Ông xã tổng tài hắc ám, chương 870. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 870, vậy anh nói ngắn thôi. Tiêu Lăng Dạ trầm mặc một lát, trong điện thoại nói không rõ ràng, nhưng những gì anh có thể nói là anh hoàn toàn không làm bất cứ điều gì có lỗi với em. Sự tức giận của Lâm Quán Quán giảm bớt một chút, giọng điệu bình tĩnh lại. Vậy khi nào anh trở về? 6 giờ rưỡi tối đến sân bay. Lâm Quán Quán quyết định, đến lúc đó em đi đón anh. Được, Quán Quán, cái gì? Lâm Quán Quán tức giận, giúp anh một việc, nói, cùng anh diễn một vở kịch. Sau khi nói chuyện điện thoại với Tiêu Lăng Dạ xong, tâm tình Lâm Quán Quán lúc này mới chuyển biến tốt hơn một chút. Tiêu Diễn Tiền tới, anh trai em giải thích rõ ràng với chị rồi à, Lâm Quán Quán còn nhớ chuyện vừa rồi anh ấy y đò giúp Tiêu Lăng Dạ giấu diềm sự thật trợn trắng mắt với anh ấy. Tò mò sao, nhất định phải nói chút chứ. Lâm Quán Quán nhếch miệng cười. Sẽ không nói cho em biết đâu, cho tò mò chết em đi. Ghét nhất là người nói chuyện một nửa, nhất là kiểu nhiều chuyện này của anh ấy. Khó chịu đến mức gãi phổi. Không đợi anh ấy dò xét, Lâm Quán Quán đã đứng lên từ trên sofa, cô gọi lớn Giản Ninh. Ninh Ninh, chúng ta đi mua sắm. Bây giờ sao? Không sai, chính là bây giờ. Giản Ninh nhìn tâm tình cô tựa hồ không bị ảnh hưởng, cũng thở phào nhẹ nhõm, cô ấy lập tức đứng lên từ trên sofa. Mình đi thu dọn đồ đạc một chút. Sau một vài phút, Giản Ninh lấy ô và mặt nạ mũ ra, lại mang cho Lâm Quán Quán một cái áo khoác ngụy trang cho Lâm Quán Quán, hai người họ lúc này mới ra ngoài. Để lại Tiêu Diễn đang mơ hồ. Sau khi Tiêu Diễn phát hiện mình hình như bị cô lập, anh ấy khóc mà không ra nước mắt. Tại sao? Rõ ràng là anh trai anh ấy làm chuyện không tốt, tại sao lại đổ lỗi trên đầu anh ấy? Anh ấy quả thực còn oan hơn ai hết. Mắt thấy hai người họ đã đi tới cửa, Tiêu Diễn vội vàng chạy tới. Tiểu Quán Quán, ớt cay nhỏ, hai người chờ tôi với. Nửa tiếng sau, vẫn là quán cà phê ở cửa tiểu khu Hương Giật Từ Quận. Vẫn là chỗ ngồi bên cửa sổ ở phía bên trong. Lâm Quán Quán và Khương Ninh ngồi đối diện. Lâm Quán Quán thở dài. Lần trước ngồi ở chỗ này với Khương Ninh là Khương Ninh đưa chi phiếu cho cô, để cho cô buông bỏ quyền nuôi dưỡng Duệ Duệ, sau đó rời khỏi Tiêu Lăng Dạ. Quán, cô nói đúng, chúng ta quả thật không cần thiết nói chuyện. Cách chương.